Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 29, buông cô ấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hạo tới rồi, còn mang theo một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen, anh ta nhìn Hứa Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ, em muốn đưa thím Hoa đi đâu? Hà Tuệ Tuệ dừng chân, Ngô Hạo, anh biết là tôi sẽ đến phải không? Tuệ Tuệ, anh thực sự không biết làm thế nào mà em tìm thấy thím Hoa ở đây, nhưng chúng ta đã lớn lên cùng nhau, ít nhiều gì anh cũng hiểu em. Em quá thông minh khiến người ta phải đề phòng. Vì vậy buổi tối anh đưa người đến đây đợi em thật sự không làm anh thất vọng. Hứa Tuệ Tuệ nhìn Ngô Hạo, vừa rồi thím Hoa nôn ra máu, dù tôi đã dùng châm nhưng vẫn cần đưa thím Hoa đến bệnh viện. Có chuyện gì chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Ngô Hạo nhìn đôi mắt trong veo sáng ngời của Hứa Tuệ Tuệ tỏa sáng rực rỡ và đẹp đẽ chói mắt, anh ta lắc đầu. Tuệ Tuệ, anh không biết trong cái đầu cáo già của em đang dự tính gì. Đêm dài lắm mộng, anh có thể đưa thím Hoa đến bệnh viện, nhưng em phải ở lại hoàn thành giao dịch mà chúng ta vẫn còn chưa hoàn thành. Hứa Tuệ Tuệ nhíu mày, hiển nhiên lúc này cô không có quyền nói không. Hai người đàn ông mặc đồ đen bước tới đưa thím Hoa vào trong xe, Ngô Hạo tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của Hứa Tuệ Tuệ kéo cô vào nhà. Sau khi đóng cửa lại, Ngô Hạo đẩy thẳng Hứa Tuệ Tuệ lên giường. Hứa Tuệ Tuệ muốn đứng dậy, nhưng Ngô Hạo lại đè hai cổ tay đang làm loạn của cô lên trên đầu, rồi vươn tay cởi từng cúc áo của cô. Hứa Tuệ Tuệ nhắm mắt lại, cố gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng động cũng không cự tuyệt. Ngô Hạo, tôi trốn không thoát được, anh buông tôi ra trước đi, anh làm tôi đau. Cô gái cố ý yếu đuối cầu xin, giọng nói trong trẻo xinh đẹp trở nên mềm mại, Ngô Hạo buông cô ra tự động tay cởi áo khoác ngoài trên người mình. Tuệ Tuệ, đừng giở trò với anh thực sự không muốn làm em bị thương. Hứa Tuệ Tuệ vươn bàn tay nhỏ bé của mình lên chủ động giúp anh ta cởi quần áo. Khóe mắt Ngô Hạo hơi đỏ lên, trong nhận thức của anh ta, cô gái này vốn là cô dâu của anh ta, thuộc về anh ta. Trong vài năm qua, anh ta đã đi lại với nhiều bạn gái, trong đó có Hứa Thiên Huệ, nhưng tất cả những gì anh ta nghĩ đến trong lúc tình mê ý loạn là cô. Ngô Hạo đưa tay vén tấm màn che trên mặt cô. Lúc bàn tay anh sắp chạm vào mạng che mặt, ánh mắt Hứa Tuệ Tuệ trở nên lạnh lẽo, ngân châm trong tay cô xuyên qua gáy Ngô Hạo. Nhưng Ngô Hạo nắm lấy tay cô nói, Tuệ Tuệ, anh quá hiểu em, hành động nhỏ của em có thể giấu được anh sao? Hứa Tuệ Tuệ cười lạnh, ồ, vậy sao? Giây tiếp theo cô lên gối hung hăng húc vào đũng quần Ngô Hạo, suýt, Ngô Hạo đau đớn hét lên, đổ mồ hôi lạnh trên đầu. Hứa Tuệ Tuệ đẩy mạnh anh ta ra co chân bỏ chạy. Khuôn mặt điển trai của Ngô Hạo trở nên hung dữ và hiểm độc. Anh ta ghét nhát cô lừa dối và phản bội anh ta. Anh ta sải bước xuống, kéo Hứa Tuệ Tuệ đang chạy trốn vào lòng mình, cúi đầu hôn lên mặt cô. Tuệ Tuệ, em không nên chọc thức anh đã nói, em là của anh, trái tim và cơ thể em đều thuộc về anh. Hứa Tuệ Tuệ dùng sức vùng vẫy xô đẩy, tránh không cho anh ta hôn. Người đàn ông này không còn là anh Ngô Hạo của cô nữa. Vừa bước xuống giường của Hứa Thiên Huệ lại muốn bò đến chỗ cô, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng kinh tởm. Chuyện quân sự, Ngô Hạo, cút ra, đừng chạm vào tôi. Bên ngoài đột nhiên có âm thanh lạ rồi. Rầm, một tiếng, cánh cửa nhà dân bị đạp tung. Âm thanh to lớn ly kỳ một cách kinh tâm động phách truyền tới, gió lạnh từ bên ngoài lập tức xâm nhập, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp tràn đầy tư tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra, buông cô ấy ra. Cách chương.